Chương 1129-1130, xa xa ẩn nút Phí Dương gật đầu liên tục phụ họa, cái này có thể có nhất định phải có, đây là Diệp Mộ Phàm lần đầu tiên nhìn thấy bạn trai của Diệp Hàn Đoàn. Nghĩ đến trước một mực đều nói ca ca đẹp trai nhất tiểu nha đầu, lại nói với hắn, bạn trai nàng đẹp trai hơn hắn gấp trăm lần, khi đó hắn còn khinh thường kia mà. Hiện tại con mẹ nó không khỏi không thừa nhận quả thật giống như cái kia nha đầu chết tiệt nói tới như vậy, so với hắn đều đẹp trai gấp trăm lần, chẳng trách khó trách nha đầu chết tiệt đột nhiên liền đối với Cố Việt Trạch phất lờ không để ý tới, một chút lưu niệm cũng bị mất. Trước nghe Hoàn Hoàn nói, tên kia là nhân viên của Tư Thị tập đoàn, nhìn tư thế kia, ra ngoài lại còn mang theo bảo vệ, chẳng lẽ còn là cái gì tiểu lãnh đạo còn trẻ như vậy liền có thể tại Tư Thị tập đoàn lăn lộn đến có thể mang hộ vệ vị trí, không phải là dựa vào mặt lên trước đi. Lúc này, trong góc Phí Dương len lén tiến tới bên thai Hàn Tiện Vũ. Tiện Vũ à, có đôi lời, ta không biết có nên nói hay không Hàn Tiện Vũ. Cái gì ta cảm thấy, ngươi sau đó vẫn là cách Diệp Bạch xa một chút đi. Phí Dương thần sắc nghiêm túc nhắc nhở. Hắn chẳng qua là uống nhiều rồi mới như vậy. Hàn Tiện Vũ mở miệng. Phí Dương vội vàng lắc đầu nói, không không, ta không phải là cái ý này. Ta là phát hiện Diệp Bạch hướng giới tính không quá bình thường, hắn đừng không là ưa thích nam nhân chứ, coi như là bởi vì uống nhiều rồi say khước, nhưng uống nhiều rồi vung chính là nam nhân vậy làm sao nói đều có điểm không nói được chứ. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, Phí Dương hiểu rất rõ Hàn Tiện Vũ rồi, nhìn một cái biểu tình của Hàn Tiện Vũ, nhất thời phát hiện không đúng, mẹ nó thật đúng là thích nam nhân á. Tiện Vũ ngươi sẽ không phải là đã sớm biết rồi đi. Tiện Vũ ngươi có thế phải sống a, đừng cong rồi. Chương 1130, không phải là vì đi ngủ một phen náo loạn sau, đoàn người rốt cuộc đem nhà mình tương lai chủ mẫu hộ tống về đến nhà. Tất cả mọi người đều cẩn thận một chút, lẩn tránh Tư Dạ Hàn xa xa, rất sợ lại bị vạ lây. Hứa Dịch mới vừa xuống xe kéo xong cửa xe, lập tức trốn 3 mét ở ngoài, liền ánh mắt cũng không dám hướng trên người ông chủ nhà mình liếc. Nếu như nói nhà bọn họ cửu gia ghen là bàn về vại ăn, cái kia Hoàn Hoàn tiểu thư quả thật là chính là bàn về biển ăn. Hơn nữa chảo kia vô căn cứ bay loạn, người vĩnh viễn không biết lúc nào liền sẽ đập đến trên đầu ngươi. Thật đáng sợ. Diệp Hoàn Hoàn bị Tư Dạ Hàn đỡ, chính đi về phía trước đây, đi tới một nửa, đột nhiên quay đầu đi. Tư Dạ Hàn, làm sao? Diệp Hoàn Hoàn con ngươi đen nhánh trừng trừng mà dòm phía sau như nở dê cao y na y ám vệ, mở miệng yếu ớt. Không yên tâm, hoặc là vẫn là đánh chết liền như vậy. Tư Dạ Hàn, chúng ám vệ, không mang theo đi như vậy chúng ta làm gì sai? Diệp Hoàn Hoàn lại suy nghĩ một chút, khoát khoát tay, được rồi, hay là không đánh rồi. Các ám vệ nhất thời vui mừng, quá tốt rồi. Hoàn Hoàn tiểu thư rốt cuộc lương tâm phát hiện sao? Các ám vệ chính nghĩ như thế, liền nghe được Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, sẽ lãng phí thời gian, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Chúng ám vệ tả hữu đều là chết, hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị thức ăn cho chó chết. Nó nghĩ như vậy sau, Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng là không còn lãng phí thời gian quản phía sau mấy cái kia rồi, thật vui vẻ mà đi theo Tư Dạ Hàn vào phòng. Vào lúc này Diệp Hoàn Hoàn tóc giả đã bị nàng khi ở trên xe tháo ra, áo khoác cũng kéo lung ta lung tung, vừa mới vào nhà, vừa đóng cửa lên, lập tức đem Tư Dạ Hàn đặt ở trên ván cửa liền muốn nhào. Bất quá nhào tới một nửa liền bị Tư Dạ Hàn cho đè đầu, không cho na ho, uống trước trà giải rượu. Nếu không chờ ngày thứ hai tỉnh lại đau đầu hơn đến lăn lộn. Cho tới bây giờ liền không nhớ lâu. Tư Dạ Hàn đi đón nàng thời điểm cũng đã để cho người đem trà giải rượu nấu xong, giờ phút này liền bày ra ở phòng khách trên bàn. Tư Dạ Hàn đi qua, dùng tay sờ một cái bát sứ, vào lúc này nhiệt độ vừa vặn. Uống rồi. Tư Dạ Hàn đem trà giải rượu chuyển đến trước mặt nữ hải. Diệp Hoàn Hoàn ngơ ngác nhìn chằm chằm trong tay Tư Dạ Hàn chén, quả thật là chấn kinh, ngươi đem ta mang về không phải là vì đi ngủ, lại là vì uống trà. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hải cái kia vô cùng đau đớn, bị lừa vào chồng biểu tình, sắc mặt đen một chút, tên lường gạt ta không uống phát hiện bị lừa vào chồng. Diệp Hoàn Hoàn tỏ vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Uống rồi, nếu không sáng mai nhức đầu. Ta cũng không phải là tới uống trà đấy, ta biết rồi, ngươi gạt ta hay là đem bọn họ đánh chết đi. Diệp Hoàn Hoàn tóc rối bời, ném áo khoác liền lại muốn đi ra ngoài đánh nhau. Tư Dạ Hàn quả thật là nhức đầu đến không được, một tay đem người kéo trở về, án ngồi ở trên ghế, gần như cắn răng nghiến lợi mở miệng, uống ngủ tiếp. Diệp Hoàn Hoàn đầu nhỏ soạt một cái xoay qua chỗ khác, thật sự Tư Dạ Hàn, thật sự. Nói xong, dùng muỗng canh đút tới bên mép của nữ hải. Diệp Hoản Hoản cuối cùng là yên tĩnh, ngoan ngoãn bắt đầu uống. Canh giải rượu cũng không biết làm sao nấu, chua chua ngọt tở ngọt tở, mùi vị rất tốt, nữ hải uống một hớp, liền con mèo nhỏ híp mắt lại. Tư Dạ Hàn từng muỗng mà đút, Diệp Hoản Hoản uống một hớp liền hướng về Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn. Đến phía sau, Diệp Hoản Hoản dường như hơi không kiên nhẫn rồi, một cái theo trong tay Tư Dạ Hàn cầm chén đoạt lại, sau đó ngước đầu được cực hai ba ngụm liền uống xong. Uống xong sau đó, đem chén không đưa cho Tư Dạ Hàn, uống xong xong chưa có thể đã ngủ chưa Tư Dạ Hàn.